Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, đại tai biến. 4.000 chữ, phong tỏa không khí, cái động này mau đưa trái đất không khí rút hết. Âm lãnh đen tối trong không khí, gào ra câu nói này tu sĩ kia biểu tình có vẻ hơi dữ tợn. Được rồi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi sau thì sẽ biết rồi. Trước theo chúng ta lên thành tường đi. Lúc này, một đài đen kịt thiết giáp đi tới. Mặt giáp mở rộng, hiển lộ ra hà thuật mặt. Chợt, mọi người mới hướng cũ kỹ trên trường thành leo lên đi. Hà thuật đi ở cuối cùng. Thật sâu hướng, trường lực bên trong nhìn sang. Ở thị giác của hắn bên trong, khoảng chừng ngoài ngàn mét. Trình Lâm bóng người chính ngưng kết ở giữa không trung, dường như một cái bị dừng hình ảnh ở trong hổ phách côn trùng. Mà hắn hướng về phương hướng, lại là một cái to lớn, khối không khí. Âm thầm so sánh chút, hà thuật xác định cửa động so với lúc trước lại mở rộng một ít. Điều này làm cho tâm tình của hắn không gì sánh được trầm trọng. Cũng hồi tưởng lại trong vòng một tháng này trải qua. Chỉ là muốn nghĩ, đều cảm giác không gì sánh được hoang đường. Khởi đầu, hết thảy đều còn bình tĩnh. Một cái đột nhiên xuất hiện quỷ dị trường lực xuất hiện. Trình độ nhất định ảnh hưởng thời gian. Cũng đối khí áp, tín hiệu chờ có quấy nhiễu. Lại sau đó, Trình Lâm tiến vào thăm dò. Nguyên bản mọi người cũng không có lo lắng quá mức. Rốt cuộc đối thực lực của hắn đầy đủ tín nhiệm. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình lại lệch khỏi tất cả mọi người ý tưởng. Trình Lâm lên tốc độ ban đầu còn rất nhanh, nhưng chậm rãi, càng cũng, đình trệ, rồi, lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ tiến lên, mà đối bất luận cái gì hình thức hô hoán đều không có phản ứng. Nhìn thấy một vị thất phẩm cảnh cũng rơi vào trong đó. Thi Thánh Tồn lúc này dưới lệnh cấm chỉ bất luận người nào tiến vào bên trong. Cũng liên hợp kinh thành nghiên cứu bộ môn triển khai thực nghiệm. Cũng là trong quá trình này, lực trường khu vực trung tâm ngay phía trên, giữa bầu trời xuất hiện một cái hình bầu dục, cửa động. Khởi đầu mơ hồ mà nhỏ hẹp, lại theo thời gian trôi qua mà chậm chậm tăng lớn. Cái cửa động này vô pháp bị chạm đến, không cách nào phá xấu, vô pháp đóng kín, liền như vậy treo trên không trung. Bắt đầu thu nạp không khí chung quanh, dường như một cái đóng kín túi, phá một cái động, quá trình này là không ngừng biến nhanh, mà lưu động khí lưu cũng làm cho phụ cận gió càng lúc càng lớn. Ban đầu đảo vẫn không có gây nên mọi người hoảng sợ. Có thể làm cái cửa động này thu nạp năng lực không ngừng tăng cường. Bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp thôn phệ không khí sau. Này lập tức gợi ra toàn cầu quan tâm. Rất nhanh, mọi người xác nhận một cái sự thực đáng sợ. Đó chính là mặt đất không khí đang lấy vượt xa tự mình tổng hợp tốc độ trôi qua. Nói cách khác, đối với địa cầu mặt ngoài sinh vật mà nói, khí oxy đang không ngừng trôi đi. Căn cứ tính toán, thậm chí có cơ cấu phán đoán, nếu như vô pháp hơn nữa ngăn cản, căn cứ vào tình huống trước mắt, nhiều nhất nửa năm, trái đất mặt ngoài khí oxy sẽ hạ thấp làm cho nhân loại vô pháp sinh tồn mức độ. Đoạn báo cáo này cũng gây nên toàn nhân loại chú ý, cũng gợi ra cực đại khủng hoảng, đặc biệt là làm một phần khu vực tầng khí quyển bắt đầu suy sụp. Biến mỏng sau, thế giới đều vì thế mà chấn động, nhưng mà mặc cho mọi người đem hết bất luận biện pháp gì. Đều không thể phá hoại hoặc giam giữ ở cái này, cửa động. Chỉ có thể thông qua xây dựng cỡ lớn linh năng cháo. Đi làm hết sức chậm lại không khí lưu động. Nhưng mà, này còn có thể chống bao lâu? Hà thuật nhìn trong bầu trời kia giống như tử thần đồng tử vết đen. Tự lẩm bẩm, chợt nắm chặt cổ áo. Nhanh chóng bò lên trên tường thành. Một tháng trôi qua. Tòa tường thành này đã giao cho Lâm Thời khu phong tỏa. Từng đài, linh năng máy phóng to, bị đều đặn thu xếp ở trên tường thành. dường như từng môn thấp đần pháo, lít nha lít nhít, đến từ các nơi người tu hành tụ tập ở trên tường thành. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mỗi người hai tay đều nắm chặt một cái kim loại sợi tơ. Đó là một cái sợi bạc, có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi hao tổn truyền linh năng. Lấy cung cấp những kia, máy phóng to, mà mỗi một cái máy phóng to phía trước đều sẽ tràn ngập ra một vệt sáng. Dường như từng chuôi lợi kiếm, chỉ về trên không, cũng tụ tập, vì một cái kia nửa trong suốt, mỗi quá ước 40 giây sẽ lấp lóe một lần, linh năng cháo, cung năng. Nếu như không có cái này phương tiện tồn tại, như vậy, cửa động đối không khí thôn phệ năng lực sẽ phóng đại đến một cái khủng bố trình độ. Hà Thuật, ta nghe nói hai người kia trở về rồi. Đang muốn, bỗng nhiên, từ trường thành xa xa chạy tới một đài gầy gò thiết giáp. Tiếng ong ong bên trong, mặt giáp mở ra, Tống Quân có chút mệt mỏi khắp khuôn mặt là uể oải. Đúng, mới vừa trở về, Hà Thuật gật đầu. Cùng chúng ta trước suy đoán gần như, bọn họ đối thời gian cảm giác cùng chúng ta tuyệt nhiên không giống. Kia Trình Lâm, Tống Quân hỏi câu, tiếp đó nhìn thấy vẫn cứ dừng hình ảnh ở phía xa bóng người kia. Bởi vì khuyết nước mà khô ráo lên da môi khép kín lên. Hắn hướng về nơi càng sâu đi rồi, sợ là trong thời gian ngắn không về được rồi. Hà Thuật nói. Dựa theo hai người kia làm tham khảo, liền là Trình Lâm hiện tại bắt đầu trở về. Chờ hắn đi ra, đại khái cũng phải hơn một tháng sau. Mà trên thực tế, bọn họ còn có thể chống qua một tháng sau. Hà Thuật có chút mơ màng nghĩ, chợt mới nhớ tới đến cái gì. Ngươi không phải đi trong bộ báo cáo tình huống sao? Nghe nói mặt trên cuối cùng kế hoạch đi ra rồi. Tống Quân thu lại thần sắc, chăm chú gật đầu, đúng, kế hoạch đã đi ra rồi, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Có ý gì? Dựa theo hiện nay quan sát, toàn cầu đã có bao nhiêu nơi khu vực tầng khí quyển giảm mỏng. Này đem gợi ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền, không giới hạn ở tia tử ngoại thiêu đốt, khí áp với thân thể người thương tổn, cùng với nghiêm trọng nhất khí oxy khuyết thiếu. Sở dĩ phía trên đã mở ra dưới đất hầm trú ẩn cùng với xuống nước đường ống phương tiện. Cũng đem nó cải tạo thành có thể ở lại không gian. Cũng làm tốt ở bết bát nhất ngày hôm đó đến trước. Vào lòng đất trốn chuẩn bị. Tống Quân thần thái nghiêm túc nói. Cuồng phong thổi rối loạn nàng khô héo sợi tóc. Cặp kia ngày xưa trơn bóng trong con ngươi. Vô số tế tuyến đỏ dường như mạc nhện. Hà Thuật miệng mấp máy chút, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là nhìn Tống Quân khép lại mặt giáp, hướng trên trường thành trung tâm bộ chỉ huy chạy tới. Hà Thuật tắc chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Cái hướng kia là kinh thành trung tâm, trường thành phía nam, tầm mắt của hắn phảng phất vượt vực khoảng cách, nhìn thấy ngày xưa đô thị phồn hoa bên trong bây giờ tràn ngập khủng hoảng cảnh tượng. Mù mịt bên dưới, mùi chết chóc bao phủ toàn thành, giao thông đã là tiến vào quản chế trạng thái, ngoại trừ quan phương xe cộ, còn lại tư nhân cấm chỉ lên đường. Leng keng, Hà Thuật điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra, mở ra, nhìn thấy là một cái tin nhắn, ngẩng đầu là Trung ương Chính phủ, nội dung lại là tuyên bố xưa nay chưa từng có siêu cấp cảnh báo. Lúc này, vừa vặn lại là 40 giây đi qua, mờ tối tầng mây dưới, một đạo to lớn bình phong lấp lóe chút. Ở bình phong nội bộ, con kia dường như luồng khí xoáy, cửa động, lặng yên không một tiếng động lại khoét lớn hơn một vòng. Trình Lâm bên tai tiếng gió càng lúc càng lớn, hắn vững vàng nắm lấy hòa kiếm, cẩn thận khống chế phương hướng. Tốc độ của hắn đã nhanh đến mức cực hạn, ở như vậy lớn trong gió. Hắn, phong chi lữ nhân, danh hiệu đã sớm bị hoàn toàn kích hoạt. Trước mắt kia nhanh, vết đen, cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, lại không biết quá rồi bao lâu, hắn cuối cùng đi đến cửa động kia, phụ cận. Cái này phụ cận nói rõ hắn khoảng cách nơi đó còn có cuối cùng một khoảng cách. Có thể Trình Lâm lại mơ hồ có suy đoán, quản chi là mặc cho hắn bay đến gần mệt lực kiệt, cũng kiên quyết vô pháp đến địa phương. Cũng may, khoảng cách này đã đủ để rất tốt mà quan sát này nhanh, vết đen. Đúng, Trình Lâm đối với nó miêu tả cùng Hà Thuật đám người có chút không giống. Cùng với nói là động, nó xác thực càng như là một khối lấm tấm. Này chủ yếu thể hiện với nó bẹp quan cảm. Đương nhiên, thực tế hàm nghĩa là sấp xỉ. Đứng ở chỗ này, Trình Lâm đem hòa kiếm thay đổi phương hướng, hướng phía sau phạm vi nhỏ, phi hành. Nhờ vào đó đến trung hòa chu vi cuồng phong đối với hắn thổi lực. Đây là vũ trụ. Trình Lâm quan sát tỉ mỉ chút, con người đột nhiên co rụt lại. Ở hắn quan sát bên trong, cái này cửa động phía sau rõ ràng là một mảnh bao la mà vắng lặng không gian, đen kịt một màu mà có tán loạn nhỏ bé ánh sao, đúng như cùng một cái vũ trụ. Nhưng là chuyện này làm sao sẽ, lẽ nào cái này liên thông ngoài tầng khí quyển vũ trụ? Không, không phải như vậy đơn giản. Vấn đề ở chỗ lực hút biến hóa, hoặc là nói là thế năng không giống, phản ứng đến trong thực tế chính là khí áp kém. Những không khí này không phải là bị hút lại đây, mà là bị đẩy tới. Trình Lâm lấy chính mình rất thô thiển vật lý học tri thức phân tích nói. Cũng ý thức được, vật này đang ở thôn phệ trên địa cầu không khí, liên lạc với trước khi tiến vào, bên ngoài dị thường gió tụ tập. Trình Lâm sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ độ khả thi. Nếu như quá trình này vô pháp bị dự định, như vậy, trên địa cầu không khí liệu sẽ có bị rút khô, để chỉnh hành tinh trở thành một mảnh chân không tinh. Hắn thừa nhận ý nghĩ này cực kỳ lớn mật, nhưng cân nhắc đến thôi diễn tính cách, hắn cảm thấy đây là vô cùng có khả năng thực hiện. Cũng đúng vào lúc này, Trình Lâm bên tai gào thét cuồng phong lập tức biến mất. Trong đầu, lời bộc bạch tiếng hiện lên đi ra, người tiến vào cái này kỳ dị lập trường, cũng mắt thấy đi về một cái khác vũ trụ khe hở. Người chưa từng nghĩ tới, không giống vũ trụ dĩ nhiên dán vào gần như vậy, gần đến cách nhau một bức tường ở mệnh lệnh của ngươi dưới. Hai cái kia tu sĩ kết bạn rời đi trường lực này, cũng phát hiện trên thực tế thời gian đã qua một tháng. Này cũng không phải rất khó lý giải sự, nên có đầy đủ sức mạnh vặn vẹo nguyên bản không gian. Thời gian ở không giống trong hệ tham chiếu, sẽ có hiện ra khác biệt mà gợi ra hai người này nguyên nhân có lẽ rất đơn giản. Chỉ là hai cái liền nhau thế giới một lần, dính liền. Đơn giản đến liền giống như cùng hàng xóm công cộng một bức tường viện trên bị lấy đi một khối gạch. Được rồi, này tựa hồ đều không quan trọng. Vấn đề ở chỗ, khi nó xuất hiện lúc, quá trình này cũng đã khó có thể nghịch chuyển. Người đứng thẳng với thời gian bành trướng bên trong. Mà cùng lúc đó, ngoại giới lại đang nhanh chóng phát sinh biến hóa không khí trôi đi gợi ra toàn cầu khủng hoảng. Mà so với khí oxy đánh mất, chỉnh hành tinh hóa thành một khối trong chân không hóa thạch thảm trạng. Một ít càng thêm hiện thực vấn đề xuất hiện, một ít khu vực tầng khí quyển xuất hiện tổn hại. Tiếp đó, trong mặt trời ẩn chứa tia tử ngoại không hề bảo lưu dội rơi xuống dưới, đem tắm rửa trong đó tất cả sinh linh tổn thương. Các sinh mệnh không thể không nghĩ tất cả biện pháp trốn, như là chui xuống dưới đất, cũng hoặc là trốn phòng ốc. Có thể đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, bởi có thể khúc xạ ánh sáng hạt giảm thiểu, dẫn đến bầu trời trở nên ám trầm, âm u, mà khí huyền hạ thấp lệnh một ít bên trong cao hơn mặt biển khu vực đám người cũng không thể tránh khỏi bị mắc bệnh cao nguyên phản ứng. Mà cao hơn mặt biển khu vực tình huống càng biết bát chút. Cảm tạ khí áp biến hóa cũng không phải là một lần là xong. Này cho mọi người thích ứng quý giá thời cơ. Nhưng dù cho như thế, cũng có đại lượng người trở nên hỗn loạn, ù tai, sốt cao, thống khổ không thể tả bởi vì tầng khí quyển giảm mỏng. Hải dương cũng phát sinh ra biến hóa, lượng nước bắt đầu bốc hơi lên, nhiệt độ trở nên thay đổi thất thường. Mọi người phát hiện ban ngày càng nhiệt, buổi tối càng lạnh hơn, mà loại biến hóa này hầu như mỗi một ngày đều càng thêm nghiêm trọng. Ở lời bộc bạch tiếng xuất, hiện đồng thời, Trình Lâm xoay người, nhìn hướng phía dưới, bởi vì hắn đã thăng vào đầy đủ cao, sở dĩ tầm nhìn tự nhiên trở nên càng rộng lớn hơn. Hắn phát hiện, những kia ngưng kết cảnh tượng cuối cùng bắt đầu biến hóa. Lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, liền giống như ở chiếu phim một tổ phim đèn chiếu, không ngừng lấp lóe. Hắn chú ý tới trên trường thành xuất hiện lít nhít người. Có một từng chùm sáng bắn tới, cũng hội tụ thành một chiếc võng. Thành phố nơi xa bên trong trở nên tĩnh mịch mà kiềm chế. Từng chiếc màu xanh quân đội lái xe vào thành thị. Dòng người từng nhóm tuôn ra, hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại. Rất nhanh, bầu trời hắc ám phảng phất tiến vào buổi tối. Nhưng không thấy quá nhiều đèn đuốc, mọi người tựa hồ bắt đầu chuyển vào lòng đất, nhưng mà này tựa hồ chỉ là ở trì hoãn tử vong. Lấp lóe gian, Trình Lâm nhìn thấy cái kia to lớn, lưới, dần dần đen tối. Nhạt xuống, bắt đầu lảo đảo, cũng ở một thời khắc nào đó cuối cùng tổn hại, mặt đất bắt đầu rạn nứt, tất cả trở nên hỏng bét, thụ giới hạn ở tầm nhìn. Hắn không nhìn thấy càng xa hơn, càng bao la khu vực. Bất quá nếu kinh thành cũng đã là như vậy, kia những nơi còn lại, nghĩ đến muốn càng bết bát 10.000 lần. Do những người tu hành thành lập năng lượng lưới chung quy bởi vì nguồn năng lượng vấn đề tan vỡ. Rồi, thế là, nó, đối không khí thôn phệ trở nên càng điên cuồng. Toàn bộ trái đất liền dường như một cái bể nước. Nguyên bản tràn ngập nước, giờ khắc này lại lấy tốc độ cực nhanh khô cạn cuối cùng, không biết quá rồi bao lâu, phá tan, vừa động cuối cùng, khép lại, đối không khí hấp thu đình chỉ, có thể mặt đất cũng đã gần như trở thành chân không. Trên thế giới, chỉ còn dư lại số ít sức sống ngoan cường sinh mệnh, mấy tỷ nhân loại tộc quần gần như tuyệt diệt. Chỉ có số rất ít mạnh mẽ người tu hành còn sống. Ở hắc ám 5 tháng bên trong, khổ sở chờ đợi nhưng mà thế giới cũng không đều là tàn khốc. Theo, cửa phục, biến mất, trái đất hệ thống sinh thái bắt đầu chậm chậm tự mình chữa trị. Tự nhiên này là dài lâu, có thể chung quy vẫn là có thể mong muốn, lại quá rồi không biết bao lâu, khí oxy dần dần khôi phục. Ẩn sâu trong lòng đất sinh mệnh chậm rãi bò đi ra. Có thể đối mặt, cũng đã là một cái thủng trăm ngàn lỗ. Văn minh đoạn tuyệt thế giới lại quá rồi không biết bao lâu. Hành tinh này lần thứ hai trở nên tươi tốt, mới xã hội loài người xuất hiện. Chỉ là, ở dài lâu lịch sử đấu tranh bên trong, liên quan với đi qua tuyệt đại đa số tri thức cùng ký ức đều đã đánh mất. Theo từng đời một nhân loại thay đổi, đã từng thời đại huy hoàng nghiễm nhiên trở thành truyền thuyết. Mà ở cái thế giới mới này bên trong, thời đại hậu văn minh đám người dơ lên lửa trại cùng đao kiếm. Bắt đầu thăm dò kia gần như vô biên vô hạn hắc ám một cái kỷ nguyên luân hồi. Liền như vậy kết thúc đến mức ở thời đại hậu văn minh cùng thời đại tiền sử ở giữa đoạn kia. Hắc ám kỷ nguyên, tác thường thường được gọi là tài biến thời đại. Nhiệm vụ hệ thống mở ra, hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ sau trở về nhà an toàn. Kết thúc thôi diễn, thu được khen thưởng nhiệm vụ. Bộ phận thứ nhất, người tự trong kẽ hở thời gian tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy thế giới này. Người quyết định về phía trước, thăm dò một phen, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.